Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, tập 18, biên dịch Hà An, Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Lúc này Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đang ra sức tiến lên, cũng chạy tới giữa sườn núi. Vạn Thư Cao mặc dù thở hồng hộc, nhưng lần này không kêu khổ, mà cắn răng, không nói tiếng nào, theo Đinh Nhị Miêu bỏ sót. Hắn cũng biết mạng người quan trọng, biết rõ mạng Đỗ Tư Vũ chỉ còn trong giây lát. Ngừng lại! Đinh Nhị Miêu đột nhiên đứng lại, nghiêng tai lắng nghe. Liếc rừng cây rậm rạp phía trước, ẩn ẩn truyền đến tiếng đánh nhau, nương theo lấy từng tiếng hô quát lớn. Hình như là giọng của Lý Vĩ Niên, Nhị Miêu ca. Vạn Thư Cao khẩn trương nói. Đinh Nhị Miêu gật đầu, phân biệt ứng, rồi vung tay lên, mang theo Vạn Thư Cao vọt tới. Trận cửu cung tử viên. Đi mấy bước, Đinh Nhị Miêu ngừng lại, ngẩng đầu nói với Vạn Thư Cao. Đã tiến vào bên trong trận pháp của đối phương, đi theo tôi, một bước cũng không được sai. Tạo nghệ bên trên trận pháp, Đinh Nhị Miêu kém hơn Ngô Triển Triển. Nhưng đối phó với loại trận pháp nông cạn này, thì vẫn còn dư xài. Hơn nữa, Đinh Nhị Miêu đã có chuẩn bị, chính là sẽ đấu trận đến cùng với Trung Hạo Niên. Vì lẽ đó, tâm bên trong cảnh giác phi thường, một cái quét đến không hợp thường quy bài trí sắp đặt, lập tức liền có thể phát giác phải chăng đã tiến vào trong trận. Còn Ngô Triển Triển vừa rồi cũng không để ý, trong lúc bất chi bất giác đã xông vào trận cửu cung tử viên, ngay từ đầu còn suýt ăn phải cái lỗ vốn. Vạn Thư Cao ngạc nhiên gật đầu, theo Đinh Nhị Miêu hướng về phía trước. Thế nhưng Đinh Nhị Miêu đã đi con đường bất quy tắc nhảy vọt, bước chân nhẹ nhàng linh mẫn, giống như đang đạp mai hoa thung, lại giống như lăng ba phi bộ, khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, rất khó mà bắt trước. Cái này có thể khó cho Vạn Thư Cao, nhảy tới nhảy lui, mồ hôi ra đầm đìa. Cũng không đi bao lâu, 2 phút sau, vòng qua một lùm bụi gai cao cỡ một người, Đinh Nhị Miêu liền dừng bước. Phía trước xa mấy bước, Lý Vĩ Niên mắt huyết đỏ, hướng về phía một cây đại thụ, quyển đấm, cước đá. Thỉnh thoảng, còn quay người hướng về phía một khối núi đá ở sau lưng, rồi đạp mấy cái. Trước mắt, hình như là có địch, hắn ở chỗ này đã đánh quên cả trời đất. Này, tên ngu đần kia, giờ là lúc nào mà hắn vẫn còn ở chỗ này rèn luyện thân thể chứ? Vạn Thư Cao giận dữ, chỉ vào Lý Vĩ Niên nói lớn. Vạn Thư Cao vừa gọi như vậy, Lý Vĩ đột nhiên quay đầu. Nhìn thấy Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên vẻ mặt vui mừng, lại đột nhiên mặt mũi bên trên biến sắc nhào tới nói to. Nhanh nằm xuống, cây đại thụ sẽ đổ xuống đấy. Vạn Thư Cao né tránh không kịp, bị Lý Vĩ Niên nhào tới. Bịch một cái, 2 người cùng ngã ở dưới đất. Đinh Nhị Miêu cười khổ lắc đầu nhún người nhảy lên. Nhảy tại chiếc cây đại thụ kia, rồi rút ra vạn nhân trảm, soạt soạt mấy kiếm bổ tới, một gốc gỗ sam to cỡ miệng chén ẩm vàng ngã xuống. Tiếp đó, hắn khẽ cong người, từ dưới khối núi đá kia, tìm ra một hòn đá đệm ở dưới. Hòn đá nhỏ để nâng đỡ cân bằng, lại đẩy núi đá cũng đổ nguyên một đám, lệch ra ngã ở một bên. Lý Vĩ Niên lúc này mới bỏ dậy, dao động cái đầu hỏi. Nhị Miêu ca, sao tôi đẩy không nổi tảng đá kia? Mà đúng rồi, các anh sao lại tới đây? Trung Hạo Nhiên bắt được chưa? Đã từng là lính trong quân đội, Lý Vĩ Niên thể lực vô cùng tốt, thân thủ nhanh nhẹn, trước một bước đã hướng tới nơi này, lại bị trận cửu cung tử viên của Trung Hạo Nhiên vây khốn. Vừa rồi cùng với cây đại thụ, núi đá vật lộn, 2 tay của hắn đã bị phá vỡ ra, máu me đầm đìa. Cậu đã bị trận pháp của Trung Hạo Nhiên khốn trụ, hiện tại trận pháp đã phá, đừng có hỏi nhiều nữa, trực tiếp hướng về phía trước. Vị trí bên trong trận sẽ không vượt qua khỏi nửa dặm đường. Đinh Nhị Miêu ngón tay chỉ phía trước, hướng Lý Vĩ Niên nói. Cậu mau chóng tới trước, bắt lấy Trung Hạo Nhiên, tính cho cậu một công lớn. Còn tôi ở đây đơn giản bố trí một chút, sau đó sẽ tới ngay. Lý Vĩ Niên sửng sốt, sau đó ồ một tiếng, theo hướng ngón tay Đinh Nhị Miêu xông tới. Tên này trận pháp đơn giản như vậy mà còn có thể bị vây khốn. Quả như là đầu óc ngu si, tứ chi phát triển. Nhìn Lý Vĩ Niên chạy như điên, Vạn Thư Cao lắc đầu liên tục nói. Đinh Nhị Miêu liền đạp một cước. Bớt nó nhảm đi, mở ba lô ra mau lên. Lý Vị Niên đã rất tốt, dựa vào man lực đi đến được nơi đây. Chỉ chốc lát, hắn dựa vào man lực cũng có thể đánh ngã được hòn đá, cuối cùng vẫn có thể đi ra được bên ngoài. Còn cậu, nếu không phải là đi theo tôi, một đoạn đường này, cậu có đi tới ngày mai chạy cũng không thoát. Vạn Thư Cao lẻ lưỡi một cái, rồi để túi ba lô đeo ở trên lưng xuống, luống cuống tay chân mở ra. Đinh Nhị Miêu nhìn xung quanh một lần, chọn phương hướng cùng với vị trí, ngay tại chỗ bố trí, hoặc là thay đổi vị trí núi đá, hoặc là chém chút ít nhánh cây chất đống tại chỗ. Nhị Miêu ca, anh cũng bày trận, nghĩ là muốn về khốn ngược lại Trung Hạo Nhiên sao? Vạn Thư Cao một bên hỗ trợ, một bên cất tiếng hỏi. Đúng, trời sắp tối, núi lớn thế này, lại để cho Trung Hạo Nhiên chạy trốn, sẽ rất khó mà bắt được hắn. Vì lẽ đó, tôi phải nhổ cỏ tận gốc. Anh xác định hắn sẽ đi vào chỗ này sao? Vạn Thư Cao lại kỳ quái hỏi. Căn cứ bản đồ vệ tinh, phía trước sẽ là vách núi. Vì lẽ đó, nếu như Trung Hạo Nhiên còn ở đây, cần phải từ hướng này mà rút lui. Trong trận của hắn, sẽ lợi dụng trận pháp yểm hộ để chạy trốn. Đinh Nhị Miêu một bên trả lời, một bên đem sắc tốt, người giấy trắng cao ba thước đặt ở trong bụi cỏ. Lý Vị Niên đi qua trước, có thể đối phó được với Trung Hạo Nhiên sao? Người ta là lính, cũng chỉ có mấy người, cậu cũng đừng thay người ta mà lo lắng. Đến đây, lại cho tôi một người giấy nữa đi. Lúc này, Trung Hạo Nhiên kéo hai tráng hán qua, đặt ở trước mặt Đỗ Tư Vũ. Tiếp đó hắn hắc hắc cười lạnh, lưỡi dao cạo râu trong tay lóe sáng, đã từ cổ hai người này xẹt qua, máu bắn tung tóe khắp mặt đất. Đỗ Tư Vũ miệng bị bịt kêu không thành tiếng, nhưng tận mắt nhìn thấy Trung Hạo Niên sát hại hai người, không khỏi sợ tới vỡ mật, hồn phi phách tán. Ha! Trận pháp của ta cần máu tươi để hiến tế. Trung Hạo Nhiên đá hai cái xác một cước, rồi xoay người lại, cười rạng rỡ nhìn Đỗ Tư Vũ. Hắn đi đến trước người Đỗ Tư Vũ ngồi xổm, rồi buông cao dao cạo xuống. Từ trong túi, lấy ra một cây lược gỗ, rồi ôn nhu nói. Cô gái, để tôi chải tóc cho cô, tiễn cô lên đường. Đỗ Tư Vũ một tiếng buồn bực giống, rốt cuộc lại hôn mê bất tỉnh. Đừng nói là một thiếu nữ, mà xem như là một người đàn ông, sợ rằng cũng bị dọa chết cho rồi. Trùng Hạo Nhiên cười ha hà, dùng lực ở trong tay chải tóc cho Đỗ Tư Vũ. Nhà đầu, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi. Trung Hạo Nhiên âm trầm mà nói. Đợi chút nữa ngươi biến thành ác quỷ, cũng đừng có trách ta. Muốn trách thì phải trách ngươi là cháu gái của Tạo Quốc Nhân. Một lời không tất, Trung Hạo Nhiên đã cầm lấy dao cạo, trên người mình lau vết máu, rồi tiếp đó lại giơ lên, nhắm bên trên đầu Đỗ Tư Vũ chuẩn bị rạch một đường. Chỉ cần một dao hạ xuống, cắt một đường trên đầu Đỗ Tư Vũ, sau đó rót thủy ngân xuống. Hắn hôm nay bố trí coi như toàn bộ đã hoàn thành. Chờ sau đó đổ thủy ngân xong, Đỗ Tư Vũ tự nhiên sẽ bởi vì đau đớn mà tỉnh lại. Tiếp đó đẫm máu mà dãy giụa, lưu lại một bộ da người. Yêu nhân lớn mật! Một tiếng gầm thét vào lúc này chuyển tới. Ban ngày ban mặt, oang oang cảnh khôn, dám làm ra chuyện thương thiên hại lý như vậy. Không sợ vương pháp, không sợ sẽ bị báo ứng hay sao? Trùng Hạo Nhiên cầm dao trên tay, đột nhiên lắc người một cái ngẩng đầu, hốt hoảng nói to. Ai? Ở đằng sau núi, lúc này nhảy ra một nam trung niên, chính là Ngô Triển Triển đã thay đổi. Cô vừa rồi ở trong trận hành tẩu, lại đột nhiên phát giác được trung cung phương vị huyết khí trùng trời, liền biết là xảy ra biến cố, liền cấp tốc chạy tới. Thật sự không nghĩ tới, đến cùng lại chậm một bước, đã có hai người phơi thây tại đây. Trung Hạo Nhiên cũng vạn vạn không nghĩ tới, bên trên núi vắng vẻ như vậy, lại còn có người đi vào trong trận của mình. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng Đinh Nhị Miêu hoặc là cảnh sát nên bị dọa cho phát sợ. Định thần xem xét, phát giác người tới đây không phải là Đinh Nhị Miêu, thân thể cũng rất gầy. Trung Hạo Nhiên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù mình tại bốn phía từng giao lộ đều đã thiết trí trận pháp, nhưng mà người trước mắt này lại vô ý xông vào. Nếu là du khách vô ý xông vào, như vậy chuyện sẽ dễ xử lý. Ngươi là ai? Trung Hạo Nhiên đứng dậy, đem dao cạo giấu ở sau lưng hỏi. Ngô Triển Triển vượt qua thi thể của hai tráng hán dưới mặt đất, ánh mắt đảo qua mặt mũi của Đỗ Tư Vũ. Phát giác cô không bị nguy hiểm tới tính mạng, mới đe dọa nhìn Trung Hạo Nhiên lạnh lùng nói. Yêu nhân, ngươi không có tư cách mà hỏi bản cô nương là ai? Ngươi là cô nương? Trung Hạo Nhiên nhìn Ngô Triển. Nhìn Ngô Triển Triển cảm thấy hãi nhiên. Một cô gái dám ở hiện trường sát nhân xen vào việc của người khác, nhất định không phải là kẻ thiện lương. Đây là một điểm thường thấy của hành tẩu giang hồ. Thức thời giơ tay chịu trói đi, tiết kiệm ô uế tay của bản cô nương. Ngô Triển Triển thái độ hung dữ, ngón tay chỉ thẳng vào Trung Hạo Nhiên. Cô nương, ở trong đó có chút không biết, nghe ta giải thích. Im ngay, còn dám nói là không biết. Ngươi tưởng bản cô nương là kẻ ngu chắc. Ngô Triển Triển giận dữ nói. Ngươi xem nhân mạng như cỏ rác, thống hạ sát thủ, lại còn bố trí trận cửu cung tử viên. Có phải định đem chôn sống cô nương này rồi lột xa xác hồn hay không? Trận pháp bị người một ngụm nói ra, mục đích bị người liếc mắt đã nhìn thấy. Trung Hạo Nhiên càng thêm sợ hãi. Hắn ra vẻ chấn định, ném đi dao cạo râu, rồi chắp tay nói. Không nghĩ đến lại có thể tiến vào đại trận cửu cung tử viên của ta. Hóa ra cô nương cũng là đạo hữu, tại hạ ạ. Ai cùng ngươi là đạo hữu? Ngô Triển Triển vòng tay hắc bạch đã cầm ở trong tay. Chỉ là cửu cung tử viên mà cũng dám xưng đại trận. Ta nhổ vào. Ai bốn là vai, sáu tám là đủ. Bên trái ba, phải bảy, mang chín giày một, năm ở trung tâm. Tiểu tử đều biết trò xiếc, cũng không cần phải ở trước mặt ta khoe khoang. Người chịu chết đi. Cô nương khoan đã. Trung Hạo Nhiên lùi lại mấy bước, một bên tìm kiếm đường lui, một bên thả bom khói. Cô nương, tam giáo vốn là người một nhà, huống chi chúng ta đều nói nhất mạch một nhà. Chỉ cần cô buông tha cho ta, gia sản ngàn vạn của ta, còn có nhiều đạo gia, pháp bảo, đều nguyện ý cung phụng cho cô. Ngô Triển Triển bất vi sở động, từng bước ép sát, gần từng chữ một nói. Yêu nhân, ngươi hiện tại nói gì mà không được. Người ác độc như vậy, bản cô nương muốn thu ngươi, tiếp đó sẽ dẫn ra sông, rửa ruột cho ngươi, thiêu đồng bích giường, mời ngươi vào cuộc. Giết ta cũng không dễ dàng như vậy. Nhìn phía sau ngươi là ai đi? Trung Hạo Nhiên mắt thấy đối phương không buông tha cho mình. Hừ chỉ sau lưng Ngô Triển Triển, sau đó co cẳng liền chạy. Vút! Ngô Triển Triển cười lạnh một tiếng. Trong tay vòng tay hắc thủ đã thành dây sắt, hướng chân Trung Hạo Nhiên thượng quyển đi. Trung Hạo Nhiên né tránh không kịp, bị vô thường tác, một chiêu quấn lấy té ngã trên mặt đất. Nhưng hắn cũng là lão giang hồ, lăn mình một cái vừa mới nhấc tay, liền đánh ra một đạo lá bùa. Phù bay! Ngô Triển Triển cười lạnh một tiếng, rút vô thường tác về. Cổ tay rung lên, bốp một tiếng, đem lá bùa bay tới rút đi một cái nát bấy. Theo lá bùa nát bấy, bột phấn màu trắng vẩy đi tản đi khắp nơi. Ngô Triển Triển cũng không ngờ rằng, đằng sau tấm lá bùa còn có bột phấn. Lo lắng bột phấn có độc, cô liền vội vàng một tay che lại miệng mũi, một tay liên tục vung vẩy xua tan bột phấn, đồng thời nhún người lùi lại. Dù là vậy, hai mắt của Ngô Triển Triển vẫn bị một chút bột phấn dính vào, nóng bỏng mà đau. Hóa ra đằng sau lá bùa, hắn đã cất giấu một ít vôi sống. Trung Hạo Nhiên có được cơ hội, liền từ dưới đất bỏ dậy, tiếp tục hướng dưới núi chạy như bay. Đồ vô sỉ! Ngô Triển Triển một tiếng kêu lên, vòng tay ở tay trái bay ra, có âm thanh gào thét, nặng nề nện ở sau người Trung Hạo Nhiên. Cô là đệ tử Mao Sơn, không phải là cảnh sát, nên không dám thống hạ sát thủ tính mạng người. Nếu như Ngô Triển Triển là cảnh sát, như vậy một vòng tay này, nếu như nện ở sau gáy của Trung Hạo Nhiên, đảm bảo hắn sẽ lập tức chết ngay tại chỗ. Phụt! Trung Hạo Nhiên bị chiêu vòng tay này đập vào, miệng phun máu tươi, mắt nổ đom đóm. Hắn cũng không dám ngoảnh đầu lại, nín một hơi, liên tục lăn lộn, hướng phía dưới núi chạy trối chết. Vòng tay đập trúng đằng sau Trung Hạo Nhiên, vậy mà bắn ngược quay về. Ngô Triển Triển vung vô thường tác ở trong tay, giữa không trung quấn lấy vòng tay, mang về trước người. Lại nhìn Trung Hạo Nhiên đã trong bóng chiều càng chạy càng xa. Yêu nhân, đừng có chạy! Ngô Triển Triển lại lần nữa phát lực truy kích. Hôm nay bà nội ngươi sẽ không buông tha cho ngươi. Lên trời đuổi tới Lăng Tiêu Điện, xuống đất đuổi tới Quỷ Môn Quan. Nhưng Ngô Triển Triển vừa mới động bước, lại nghe được Đỗ Tư Vũ đang phát ra tiếng kêu cứu yếu ớt. Cứu tôi! Mau cứu tôi! Âm thanh hừ nhược kia, bên trên đỉnh núi không người, nghe mà làm lòng người phải đau nhói. Cứu người là quan trọng. Ngô Triển Triển tức giận, thu vô thưởng tác, rồi đi tới trước mặt Đỗ Tư Vũ. Cô đừng sợ, tôi sẽ cứu cô, tôi sẽ cứu cô. Ngô Triển Triển một bên an ủi Đỗ Tư Vũ, một bên ngồi xổm xuống, cởi dây sắt mỏng ở hai tay của cô. Cảm ơn. Đỗ Tư Vũ thần trí tựa hồ đã muốn hôn mê, mí mắt đã không thể nhìn nổi. Tôi không thở được. Ngô Triển Triển biết rõ, cô ta đã bị chôn ở dưới đất, ngực phải chịu áp lực, hô hấp cũng khó khăn. Vừa mới nghiêng đầu phát giác bên cạnh có cái xẻng, Ngô Triển Triển đại hỉ nói, cố lên, tôi sẽ đem cô ra. Ngô Triển Triển cẩn thận từng ly từng tí một đào đất, sợ chạm vào da của Đỗ Tư Vũ. Mấy thuổng sắt qua đi, Triển Triển lại lần nữa ngồi xổm xuống, rồi bỏ qua thuổng sắt, dùng tay không đem đất trước ngực của Đỗ Tư Vũ phủi vụn ở bên ngoài ra. Nhưng đúng lúc này, nghe ở sau lưng phong thanh khẽ động, đồng thời một tiếng hét lớn như sấm sét giữa trẻ quang chuyển tới. Yêu nhân lớn mật, ta giết ngươi! Ngô Triển Triển giật nảy cả mình, tưởng lão giả đầu chọc vừa rồi còn có đồng bọn. Nghe sau lưng phong thanh ảo ảo, cô biết rõ kẻ đến không thiện, vội vàng đánh ra trước một cái. Giết! Sau lưng tiếng hét không dứt, khí thế kinh người. Ngô Triển Triển vừa mới đứng dậy, còn chưa có nhìn được người đánh lén mình ra sao, liền đã gặp được hai đạo hắc sắc quang mang, bay tới cổ họng của mình, cùng với mi mắt của mình phóng tới. Ám khí! Ngô Triển Triển trong lòng kinh hoàng, lần nữa bay lên không phía sau, khó khăn lắm mới tránh khỏi. Giết! Không chờ cô đứng vững bước chân, kẻ đánh lén lại hô to một tiếng, lấn người mà lên, liên hoàn phi cước đá tới, thế mang phong lôi, nhanh chóng cường mãnh. Sau lưng chính là vách núi, Ngô Triển Triển không thể lui. Kẻ đánh lén xuất thủ quá nhanh như điên cuồng, cũng làm cho Ngô Triển Triển không có thời gian mà tung ra vô thưởng tác. Muốn chết cùng chết! Ngô Triển Triển hô to một tiếng bi thương, vòng tay bên trên cổ tay trái, nhắm ngay trên đùi người nện xuống, đồng thời lưng ngay, quay về phía vách núi nhún người nhảy lên. Thân ở giữa không trung, tay phải Ngô Triển Triển đã tung vô thưởng tác, huy động cánh tay cuốn tới, vừa vặn cuốn lấy cánh tay phải của kẻ đánh lén. Kẻ đánh lén cũng lấy làm kinh hãi, tựa hồ ý thức được đối phương, muốn đem mình kéo xuống vách núi. Hắn phản ứng cực nhanh, giơ cánh tay lên, thuận thế quay người xoáy hai xoáy, muốn giải thoát khỏi trói buộc của dây sắt. Xoẹt! Một tiếng giòn vang lên, áo trên cánh tay phải của kẻ đánh lén dính cả huyết nhục, bị vô thưởng tác kéo xuống một mảng lớn, máu chảy như suối. A! Còn Ngô Triển Triển, giống như quả cân rơi xuống nước, một tiếng hét thảm vang lên, thân hình hướng vách núi rơi xuống, biến mất tại giữa trời chiều mênh mông. Kẻ đánh lén liên tục xoáy mấy vòng, khó khăn lắm ở trên vách núi mới dừng lại được. Hắn sững sờ một chút, đột nhiên thăm dò nhìn về phía vách núi lẩm bẩm. Phụ nữ sao? Vô thưởng tác? Thôi chết rồi, chẳng lẽ cô ta là sư muội của Nhị Miêu Ca, Ngô Triển Triển sao? Không cần phải nói, người tới này chính là Lý Vĩ Niên. Thời điểm hắn xông tới, nhìn thấy một nam nhân đang ngồi xổm trên mặt đất, còn làm gì đó với Đỗ Tử Vũ, không khỏi tức sủi bọt mép, liền đi lên đánh. Không cho đối phương bất luận cơ hội thở dốc, cũng chỉ khoảng mười mấy giây, đã đem Ngô Triển Triển rơi xuống vách núi. Hiện tại, Lý Vĩ Niên biết rõ đã gây ra đại họa, trong tâm muốn chết cũng có, không thèm chú ý băng bó miệng vết thương của mình, đứng tại vách núi xì ngốc ngẩn người. Một lúc lâu, hắn mới khôi phục được thần trí, hướng về phía vách núi ở bên dưới giống lớn mấy tiếng. Này, cô còn sống không? Nghe thấy tôi nói không? Trả lời đi! Lúc này, Đỗ Tư Vũ hôn mê, lại lần nữa bị làm tỉnh giấc, yếu ớt mà nói to. Cứu tôi! Lý Vị Niên mới phản ứng được, sau lưng còn có Đỗ Tư Vũ phải cứu. Hắn không chú ý nhiều, tâm tình trầm trọng quay người lại, giải cứu Đỗ Tư Vũ. Lý Vị Niên đem cô ta lên, một bên đưa áo cho Đỗ Tư Vũ khoác trên người, sau đó đem bế ra. Vừa rồi hai tráng hán kia đã lột bỏ quần áo của Đỗ Tư Vũ, tiện tay ném sang một bên. Anh là bạn của Đinh Nhị Miêu? Đỗ Tư Vũ cùng với đám người Lý Vĩ Niên cũng đã cùng ăn cơm tối qua. Lúc này, Đỗ Tư Vũ mặc dù không được tỉnh táo, nhưng ý thức mơ hồ vẫn còn nhận biết được. Đúng vậy, tôi là bạn của Đinh Nhị Miêu, cũng là nhân viên công ty của cô Tạ Thải Vi. Đỗ Tiểu Thư đừng sợ, cô bây giờ đã được an toàn. Lý Vĩ Niên an ủi Đỗ Tư Vũ. Đỗ Tư Vũ nở nụ cười mệt mỏi, rồi ngoẹo đầu ngã vào ngực Lý Vĩ Niên. Trải qua chuyện sinh tử vừa rồi, cô đã bị giày vò cùng sợ hãi vô hạn. Hiện tại đột nhiên buông lòng, tâm lực lao lực quá độ, triệt để đã bị choáng ngất. Cách đó không xa, một tiếng súng liền vang lên, chim chóc cả kinh bốn phía vỗ cánh bay loạn. Tiếp đó, lại là mấy tiếng súng vang dội, vài bóng người xa xa chạy tới. Lâm Hề Nhược lúc này hét lớn. Người phía trước không được nhúc nhích. Các người đã bị cảnh sát bao vây. Bỏ vũ khí xuống, không được chống cự. Tôi là Lý Vĩ Niên. Con tin được giải cứu thành công. Nhưng Trung Hạo Nhiên đã chạy mất. Lý Vĩ Niên lúc này hét lớn. Hắn nói hai chuyện. Còn có một chuyện không nói ra. Đó chính là Ngô Triển Triển đã bị mình đẩy xuống vách núi. Hắn không chạy được. Bị tôi du ngủ ở trong trận. Bắt rùa ở trong hũ. Cứ đợi lát nữa đi bắt hắn. Một giọng nói hưng phấn từ phương hướng khác chuyển tới. Chính là Đinh Nhị Miêu mang theo Vạn Thư Cao chạy đến. Hai phút sau, Lâm Hiển Nhược cũng mang theo Đơn Kiều, Diêu Hâm chạy tới. Mọi người cùng tụ hợp. Vừa rồi Lâm Hiển Nhược bị vây ở trận Cửu Cung Tử Viên bên trong cấn cung. Tả Xung Hữu Đợt không thể hạ được. Lâm Hiển Nhược dưới tình thế cấp bách liền rút súng bắn chỉ thiên, mới đánh vỡ được chướng mai trong trận, tìm được đường ra. Còn Đơn Kiều cùng Diêu Hâm, một người bị vây ở Đoài Cung, một người bị vây ở Khảm Cung, cách nhau không xa. Nghe thấy tiếng súng vang lên, bọn họ cũng nổ súng cảnh báo, thông báo vị trí của mình, để đồng đội hỗ trợ. Tiếng súng vừa vang, cả người tinh thần đại chấn cũng đã đi ra được. Này, đội trưởng Lý, làm rất tốt, công lao giải tiến con tin là của anh đấy. Đinh Nhị Miêu nói xong, nhìn thấy cánh tay Lý Vĩ Niên còn đang chảy máu, không khỏi lấy làm kinh hãi. Sao lại bị thương thế này? Tranh thủ băng bó vào đi. Nhị Miêu ca, con tin không phải là tôi cứu, mà là sư muội của anh, Ngô Triển Triển. Lúc này Lý Vĩ Niên đột nhiên gào lên khóc. Nhưng cô ấy mặc nam trang, tôi lại tưởng là Trung Hạo Nhiên, nên tôi đã đem cô ấy đánh rơi xuống vách đá. Cái gì? Đinh Nhị Miêu như bị sét đánh nhất thời ngây người. Tất cả mọi người một hồi ngạc nhiên. Một lúc sau, Đinh Nhị Miêu mới đi tới vách đá thăm dò nhìn. Sương chiều nặng nề, đáy vực sâu không thể nhìn rõ. Lý Vĩ Niên, cậu đánh chết sư muội tôi liều mạng với cậu. Đột nhiên, Đinh Nhị Miêu bộc phát hô to một tiếng xông lại, huy quyền tại ngực Lý Vĩ Niên mà đấm tới. Một bên đánh, Đinh Nhị Miêu một bên khóc lóc kể lể. Sư muội à, sư muội, muội toàn thân võ công tuyệt thế phong hoa, kiểu chuyển âm dương quỷ kiến sầu, sao lại có thể chết dễ dàng như vậy được? Ta gặp sư phụ ta, nên bản giao thế nào đây? Đúng là trời ghét hồng nhan, trời ghét hồng nhan. Lý Vĩ Niên cũng đứng ở nơi đó, mặc cho Đinh Nhị Miêu đấm như mưa rơi. Lâm Hề Nhược tranh thủ thời gian, chào hỏi Đơn Kiều Diêu Hâm, cùng một chỗ xông lên trước, kéo Đinh Nhị Miêu ra. Đinh Nhị Miêu hất tay Lâm Hề Nhược, ôm đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, khóc lớn bi thiết. Tôi nói cậu, sao có thể đem Ngô Triển Triển nhận thành Trung Hạo Nhiên? Thật đúng là đần. Vạn Thư Cao dí đầu Lý Vĩ Niên, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thời điểm tôi đến, cô ấy xoay lưng về phía tôi, ngồi xổm ở trước mặt Đỗ Tư Vũ. Tôi không nhìn thấy rõ mặt mũi của cô ấy, cũng hoàn toàn không phải lỗi của tôi. Lý Vĩ Niên ủy khuất giải thích. Đều là cậu sai, ánh trăng không gây rắc rối. Vạn Thư Cao tiếp tục nói. Người ta là phụ nữ, ngồi xổm ở trên mặt đất, nhìn từ phía đằng sau lưng, eo nhỏ mông lớn đều thấy rõ ràng, càng là dễ nhận biết. Cậu sao mà đần thế không biết? Đần Kiều quay đầu nhìn xuống phía sau lưng Lâm Hề Nhược, muốn cười mà không dám cười. Kỳ thực, Vạn Thư Cao nói cũng có lý. Phụ nữ ngồi xổm xuống, từ phía sau lưng nhìn là có thể nhận ra ngay. Nhưng Lý Vĩ Niên vốn là một người không dám trắng trợn đánh giá phụ nữ như những người khác. Tôi xuống tìm không thấy, tôi cũng không muốn sống nữa. Tôi sẽ lót đáy quan tài cho Ngô Triển Triển. Lý Vĩ Niên lúc này thở phì phò đứng dậy, hướng về bên vách núi phóng tới. Lâm Hề Nhược duỗi chân một cái, đem hắn ngã xuống đất rồi nói. Cậu đừng có làm loạn nữa, nghe tôi sắp xếp. Sư muội tôi vẫn là cô gái tuổi còn trẻ, băng thanh ngọc khiết, cậu đi lót đáy quan tài đi. Đinh Nhị Miêu vứt nước mắt một cái, rồi trừng mắt Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao lúc này liền hùa theo. Đúng đấy, ăn trong chén, nhìn trong nồi. Bên này cùng với Lục Châu chơi nhân quỷ luyến, bên kia còn nghĩ đến cùng với Ngô Triển Triển chết cùng một huyệt. Hai, không cứu. Lý Vĩ Niên ơi là Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao, cậu câm miệng cho tôi. Lâm Hề Nhược trừng mắt với Vạn Thư Cao, rồi cầm điện thoại liên hệ với cục trưởng Trần, để ông ta phái người xuống đáy vực cứu Ngô Triển Triển, đồng thời cũng gọi đồng đội lên núi trợ giúp xử lý hiện trường. Lúc này, Diêu Hâm băng bó vết thương cho Lý Vĩ Niên. Vạn Thư Cao bị Lâm Hề Nhược mắng một câu, yên lặng đi tới một bên chăm sóc cho Đỗ Tử Vũ. Lâm Hề Nhược sắp xếp xong xuôi tất cả, rồi đi tới nói với Đinh Nhị Miêu. Nhị Miêu, sư muội của anh rơi xuống vách núi, Lý Vị Niên bị thương, kỳ thực đều là do Phi Vân đạo trưởng gây ra. Đi, chúng ta cùng đi bắt sống hắn. Là một cảnh sát hình sự xuất sắc, Lâm Hề Nhược có năng lực siêu cường để có thể xử lý hiện trường. Một câu liền đem đầu mâu nhém vào Trung Hạo Nhiên để phân tán oán hận của Đinh Nhị Miêu đối với Lý Vĩ Niên. Tôi không đi, tôi mặc kệ, sư muội tôi đã chết. Đinh Nhị Miêu không mắc mưu, liền vung tay lên tức giận cắt lời của Lâm Hề Nhược. Nhưng ngay thời điểm hắn vừa mới nghiêng đầu, lại phát hiện một lá bùa gấp thành hạt giấy từ dưới đáy vực nhẹ nhàng bay tới. Đinh Nhị Miêu nhìn chằm chằm lá bùa, thấy lá bùa tới, hắn đột nhiên ôm đầu dùng tay che mặt mũi rồi nói lớn. Sư muội tôi không chết, cô ấy còn sống. Đây là hạc thiên lý nhãn của cô ấy. Bên trong thuật Mao Sơn cũng có môn thần thông thiên lý nhãn. Bình thường mà nói, có thể lợi dụng hạc giấy phi thiên, khoảng cách gần để xem xét tình hình xung quanh. Nhưng nếu khoảng cách quá xa, hạc giấy sẽ không thể đảm nhiệm, nhất thời phải sử dụng tới con rơi. Vừa rồi, Ngô Triển Triển bị đánh rơi xuống vách núi, tự nghĩ chắc chắn đã chết. Thế nhưng bên trong kinh hoàng, vô thưởng tác của cô vùng vẩy bừa, vậy mà đã quấn lấy một nhánh cây đại thụ ở trên vách núi. Có lẽ là cô ta phúc lớn mạng lớn, cũng có lẽ là sư công Mao Sơn phù hộ. Tóm lại, Ngô Triển Triển đã không chết. Cây to này trước kia đã cứu Trung Hạo Nhiên một mạng, hôm nay lại cứu Ngô Triển Triển một mạng. Ngô Triển Triển tay bắt lấy vô thưởng tác, đu tới bên trên cây đại thụ. Rất lâu tâm tình mới trở lại bình tĩnh. Lúc Lý Vĩ Niên tại đỉnh núi kêu lớn, Ngô Triển Triển cũng đã nghe được. Nhưng cô không rõ ý đồ của đối phương nên không dám trả lời. Đáy vực ngay dưới chân, Ngô Triển Triển thu vô thưởng tác rồi nhúm người mà nhảy xuống. Sau khi rơi xuống đất, Ngô Triển Triển suy nghĩ. Cô gái bị chôn ở trong hố bây giờ thế nào rồi? Rơi vào tay của người xấu, chỉ sợ chắc chắn sẽ phải chết. Mình bây giờ leo lên bên trên cũng tuyệt đối là không thể, đành phải xem tình hình thế nào rồi tính tiếp. Vậy là cô từ bên trong bao đeo vai lấy ra một lá bùa xếp thành hạc giấy, tại hai cánh, điểm một chút máu chính giữa lông mày của mình, rồi lại đem nước mắt bôi lên trên mắt hạc, tác pháp để hạc giấy bay lên đỉnh núi xem xét. Hạc giấy xoay quanh tại đỉnh núi, đám người Lâm Hề Nhược đều thấy rõ ràng. Lý Vị Niên nghe Đinh Nhị Miêu nói như vậy, rốt cuộc đặt mông ngồi ở trên mặt đất ôm ngực nói, ông trời phù hộ, tôi đã không đánh chết người tốt. Lâm Hề Nhược lúc này nói với Đinh Nhị Miêu, này này, sao phải ôm đầu để làm gì? Tất cả đều do tên Lý Vĩ Niên này. Đinh Nhị Miêu ngồi xổm trên mặt đất, từ giữa kẽ tay lộ ra con mắt hét lớn. Hạc giấy này chính là con mắt của sư muội tôi. Cô ta nếu nhìn thấy tôi, cùng với người đánh cô ta ở dưới vách núi cùng một chỗ, khoản thù hận này về sau sẽ ghi tạc bên trên đầu của tôi. Vậy phải làm sao đây? Lâm Hề Nhược liền hỏi. Cô hướng về phía vách núi phía dưới, hô lên vài tiếng, nói mình là cảnh sát, nói con tin đã được cứu, để sư muội tôi yên tâm. Rồi phân phó người của cô dưới vách núi ứng cứu sư muội tôi. Mặc dù cô ta còn sống, nhưng không dám hứa chắc cô ta không sao. Cũng đừng để cho người không có mắt lại tưởng sư muội tôi là yêu nhân. Lâm Hề Nhược à lên một tiếng, rồi đi tới sườn núi bắt đầu gọi. Lý Vị Niên nghe thấy Đinh Nhị Miêu mắng mình không có mắt, cũng không dám giải thích, yên lặng chịu đựng. Lâm Hề Nhược lại gọi cục trưởng Trần, thông báo tất cả đồng đội tham gia hành động, chú ý tới Ngô Triển Triển, tuyệt đối đừng lại nhận lầm người. An bài thỏa đáng, Diêu Hâm, Đơn Kiều lưu tại hiện trường, quan tâm Đỗ Tử Vũ, chờ cáng cứu thương dưới núi đưa lên. Đinh Nhị Miêu cùng với Lâm Hề Nhược, Lý Vị Niên, Vạn Thư Cao, quay người đi về phía Tây, đi bắt sống Trung Hạo Nhiên. Ngay lúc này, Trung Hạo Nhiên bị nhốt bên trong khu rừng kia, phản khốn trong trận của Đinh Nhị Miêu, đang nổi điên mà chạy, phun ra từng ngụm máu. Đinh Nhị Miêu đang muốn mang theo đám người vào trận, điện thoại của Lâm Hề Nhược lại vang lên, là cục trưởng Trần gọi tới. Cục trưởng Trần thông báo đã tìm được Ngô Triển Triển, chân tay không bị làm sao, sắc mặt chỉ hơi kém, hiện tại đã rời núi về thành phố. Vì Triển Triển không muốn lộ ra thân phận của mình, nên mọi người cũng không truy vấn, chỉ coi cô ta là một du khách bình thường, muốn đi nhờ xe để cho cô ta trở về thành phố. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy, lúc này thần sắc mới đại hỉ, khoa tay múa chân. Nếu sư muội chết thật, hắn thật sự không biết về sau sẽ phải đối mặt với sư phụ cùng với sư thúc thế nào. Mặc dù nói một đời trước có chút không hợp, nhưng suy cho cùng cũng đều là Mao Sơn một nhà. Lúc này trong rừng cây, Trung Hạo Nhiên cuồng hô gọi bậy, đám người Lâm Hề Nhược đều biến sắc. Đinh Nhị Miêu tuét miệng cười, mang theo đám người tiến vào rừng cây, tìm một tảng đá lớn để cho mọi người đứng lên trên lược trận. Trong bóng đêm mờ hồ, Trung Hạo Nhiên ở trong trận như bị điên mà chạy tán loạn. Hắn chạy nhanh, mang theo gió cũng lớn. Người giấy Đinh Nhị Miêu trước đó lưu lại bởi vì có gió lôi kéo ở sau lưng của hắn, xoay quanh bay lượn. Còn Trung Hạo Nhiên tựa hồ e ngại người giấy này, thỉnh thoảng phun máu đối với người giấy. Tại sao lại như vậy? Lâm Hiển Nhược hãi nhiên thất sắc. Đinh Nhị Miêu đắc ý nở nụ cười. Nếu như mọi người cũng ở trong trận thì sẽ phát hiện những người giấy đó không phải là người giấy mà là ác quỷ đuổi theo người. Còn ở trong mắt của Trung Hạo Nhiên, nhìn thấy người giấy chính là hồn phách của Hoa Vũ Liên. Đang nói chuyện, Trung Hạo Nhiên đột nhiên lui về sau, phía sau lưng đụng vào một tảng đá, trong miệng phun máu. Vụt! Nhị Miêu, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn sẽ chết. Chúng ta cần phải bắt sống hắn, còn rất nhiều chuyện cần phải hỏi hắn. Lâm Hiển Nhược lúc này lên tiếng. Đinh Nhị Miêu gật đầu, trong nháy mắt bay ra hai lá bùa. Khang Thành Lạc Anh ghé vào bên trên lá bùa, tại bên trong trận, dạo qua một vòng, đem mấy người giấy thu về. Trong trận, lập tức gió êm sóng lặng, Trung Hạo Nhiên cũng đặt mông ngồi ngay đó, uể oải vô cùng, hữu khí vô lực. Trung Hạo Nhiên, có nhận ra ta, Tam Mao Cung giả sơn trận không? Đinh Nhị Miêu cầm ô che mưa trong tay, chậm rãi vào trận nhàn nhạt hỏi. Trung Hạo Nhiên miệng lớn thở dốc, một lúc sau mới nói. Đệ tử Mao Sơn, danh bất hư truyền, vậy mà có thể sử dụng tiểu quỷ bảo hộ trận, vây khốn Trung Hạo Nhiên ta, bội phục. Hắn lúc đầu bày trận ở phía trước, kết quả trận pháp bị phá không nói, còn rơi vào trong trận của đối phương. Trung Hạo Nhiên thua tâm phục khẩu phục. Hờ, trong núi tặc dễ dàng phá, trong lòng tặc khó trừ. Đinh Nhị Miêu cất bước tiến lên nghiêm mặt nói. Trong lòng của người có quỷ, mới đem mấy người giấy này nhìn thành quỷ. Trung Hạo Nhiên, ngươi đi đến một bước này, đều là tâm ma của ngươi khó trừ, gieo gió gặt bão. Được làm vua, thua làm giặc. Đinh Nhị Miêu, ngươi bây giờ không cần tới giáo huấn ta, ta cũng không cần ngươi phải giáo huấn. Đây là mệnh, ta nhận. Trung Hạo Nhiên ngồi liệt trên mặt đất, đau thương cười lớn. Nếu như ta sớm động thủ một bước, phá hủy hồn phách tiểu nha đầu Đỗ Tư Vũ kia, phân bố bên trong cửu cung trận, cả đám các ngươi đều đừng hòng sống mà thoát ra khỏi đây. Đinh Nhị Miêu chậm rãi lắc đầu. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Giết người dễ dàng, độ người khó khăn. Lâm Hề Nhược đi vào trong trận để lộ ra còng tay nói. Trung Hạo Nhiên, tôi là cảnh sát hình sự. Bây giờ nghi ngờ ông bắt cóc giết người, bắt ngay tại chỗ. Ông có thể không cần nói lời nào. Bất cứ lời nào ông nói ra đều được coi là bằng chứng cung cấp trong quá trình điều tra. Cạch một tiếng vang dội, còng tay trên cổ tay của Trung Hạo Nhiên khóa lại. Chờ một chút, tôi có mấy câu, trước tiên tôi muốn hỏi. Đinh Nhị Miêu ra hiệu Lâm Hiển Nhược chờ, không vội vã đem người mang đi. Trung Hạo Nhiên, đại sư cô Luân kia chết, có phải là do ngươi đã bày nghi trận hay không? Tiếp đó lợi dụng hồn phách Hoa Vũ Liên giết người ta, làm ra phiền phức cho Tạ quốc nhân. Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi. Trung Hạo Nhiên cười lớn sảng khoái đáp. Đại sư cô Luân cái gì? Đó chỉ là một tên xã hội giang hồ. Ta cho hắn đi lừa gạt tiền, hắn lại tưởng là thật. Tiếp đó ta giết hắn, lấy cớ là sư đệ của hắn đi tìm Tạo quốc nhân. Người đoán không sai, còn muốn hỏi gì nữa không? Đinh Nhị Miêu sờ lên cằm trầm ngâm nói. Còn có hai chuyện. Thứ nhất, tại sao 20 năm về sau, người mới tìm Tạo quốc nhân để báo thù? Trung Hạo Nhiên lúc này lại một phen cười to, tiếp đó lắc đầu thần sắc tiên điều đáp. Nói đến có lẽ người không tin. Năm đó ta từ trên vách núi rơi xuống. Mặc dù không chết, nhưng đầu đã bị va đập mạnh, nên đã bị mất trí nhớ, có chút điên điên khủng khủng. Khoảng 5 năm trước, ta mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Trước kia Tạo quốc nhân nếu không có ta, sẽ có tiền đồ rạng rỡ như ngày hôm nay sao? Ta coi hắn là thân huynh đệ, vậy mà hắn lại coi ta là một con chó, quả cầu rút ván. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vĩ Niên, quả nhiên cậu ta đã suy đoán đúng. Trung Hạo Nhiên điên cuồng trả thù, chính là vì thất vọng đối với tình huynh đệ. Sau khi ta hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện ra sở học đạo pháp trước kia, quên đi cũng không nhiều lắm. Lại tốn thêm thời gian 3 năm nữa, ta một lần nữa nghiên cứu đạo pháp, lợi dụng hồn phách Hoa Vũ Liên 20 năm trước bị phong bế, bắt đầu hành động. Vốn là ta muốn từng bước một, đem Tạo quốc nhân bước tới phát điên, nhưng lại không nghĩ tới, gặp phải ngươi mù hàng, không có mắt, làm hỏng đại sự của lão tử. Người có mắt, trời cũng có mắt, ai là mù hàng? Ông trời đều thấy rõ. Người muốn không là mù hàng, sao lại kẹt ở bên trong tam mao cung giả sân trận của ta mà không đi ra được? Đinh Nhị Miêu lúc này cười lạnh. Trung Hạo Nhiên mặt mò, một hồi không nói, rồi quay đầu nhìn sang một bên. Đinh Nhị Miêu bình tĩnh nói. Chuyện thứ hai, đồng doanh hắc mộ kia có phải tạo điều kiện cho ngươi điều động không? Ngày ấy tại bờ sông Vu Ngọc Hà, ta vốn sắp bắt được hắc mộ kia, thế nhưng lại bị Hoa Vũ Liên bảy phách hợp thể cứu đi. Ta tin tưởng cũng là do ngươi sắp xếp. Ngươi nói hắc mộ. Trung Hạo Nhiên lúc này cười ha ha. Sau khi ta khỏi bệnh, tại Sơn Thành lang thang ròng rã 5 năm, nơi này mỗi một con quỷ ta đều rõ ràng. Nhưng liên quan tới hắc mộ, lão tử sẽ không nói cho người biết. Một đầu chân dài lúc này bay tới, đã vào dưới thân của Trung Hạo Nhiên. Lâm Hề Nhược lúc này trừng mắt lên nói. Thành thật một chút, đã lọt lưới lại còn lớn lối. Đinh Nhị Miêu, Lý Vĩ Niên, Vạn Thư Cao đều nghiêng đầu lại, đối với Lâm Hề Nhược lau mắt mà nhìn. Vừa rồi cô còn hào hoa phong nhã, là một bộ nói cái gì mà cung cấp bằng chứng. Hiện tại khẽ đảo mắt một cái, lại là tung chân phủ đầu. Nhìn cái gì? Tôi từ trước tới nay đều là nghiêm chỉnh chấp pháp, không tra tấn bức cung, không ẩu đả người hiểm nghi. Lâm Hiển Nhược rất vô tội giơ tay lên, mọi người đều cùng nhau lắc đầu. Trung Hạo Nhiên ôm lấy chỗ đau, mặt mũi tràn đầy run rẩy khó khăn nói. Cô đánh chết ta cũng vô dụng, chuyện ở công viên Giao Hải cùng với hắc mộ, lão tử sẽ không nói. Đinh Nhị Miêu, công viên Giao Hải chính là nơi táng thân của ngươi. Lão tử không cần đánh chết ngươi, tự lão tử sẽ điều tra ra. Đinh Nhị Miêu cũng bốc hỏa, bay lên một cước đá vào vai Trung Hạo Nhiên, đem lão già chết tiệt này đạp, sau đó ngã xuống đất còn bị lộn tới mấy vòng. Lúc này, cảnh sát ở dưới chân núi đã vọt lên, một mảng lớn đen kịt, hò hét loạn cào cào. Lâm Hề Nhược đem hai thi thể tráng hán trên đỉnh núi giao cho những người khác xử lý. Mình thì đem theo Trung Hạo Nhiên, Đỗ Tư Vũ cùng bọn người Đinh Nhị Miêu xuống núi trước một bước. Dưới núi bên trên xe Việt dã, Trung Hạo Nhiên ngồi ở sau xe, nhắm mắt ngửa đầu, một mặt nghiêm trọng, môi run nhẹ nhẹ. Đinh Nhị Miêu lúc này cũng ngồi bên cạnh Trung Hạo Nhiên. Trung Hạo Nhiên đột nhiên biến sắc, một cái tát đập vào đầu chọc của mình, khiến cho hắn chấn động toàn thân. Người muốn chết? Đinh Nhị Miêu cười lạnh hỏi. Ta thử xem có thể hồn phách xuất khiếu hay không? Trung Hạo Nhiên cũng thẳng thắn nở nụ cười. Mới học, không biết là linh hay không? Đinh Nhị Miêu lắc đầu cười khổ. Điểm công lực ấy của ngươi còn muốn xuất khiếu linh hồn. Sư phụ ta luyện tới 90 tuổi cũng không học được chiêu này. Tỉnh lại đi, coi như ngươi xuất khiếu cũng không về được. Ra đi không có ý định trở về, muốn thần xác thối tha này làm gì? Hoàn thành tâm nguyện thì tốt. Trung Hạo Nhiên quay đầu nhìn Đinh Nhị Miêu hỏi. Sư phụ ngươi là Long Song Hỏa sao? 20 năm trước, ta cùng với ông ta có duyên gặp một lần. Ông ta còn chỉ điểm qua trận pháp cho ta. Hai, thiên hạ đạo môn đều là một nhà. Sư thúc chỉ điểm qua trận pháp cho hắn sao? Đinh Nhị Miêu khẽ nhíu mày. Xem ra Trung Hạo Nhiên cũng là xuất thân từ một đạo môn chính phái. Bằng không, sư thúc cũng không thể nào chỉ điểm cho hắn được. Đáng tiếc, cuối cùng lại đi lên đường tà đạo. Lòng Sòng Hỏa đạo hạnh tầm thường, xứng làm sư phụ của ta sao? Đinh Nhị Miêu cười hắc hắc. Trung Hạo Nhiên ngẩn ngơ hỏi. Người không phải đồ đệ của Long Song Hỏa? Có thấy một cô gái trên tay có vòng tay lại biến thành dây sắt hay không? Đinh Nhị Miêu tận tâm mà nói. Đó mới là đồ đệ Long Song Hỏa. Hóa ra cô nương kia là đồ đệ của Long Song Hỏa. Chẳng trách cô ta có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào trong trận của ta. Trung Hạo Nhiên lúc này tự lẩm bẩm. Đinh Nhị Miêu khịt mũi coi thường nói. Người đến căn bản đại trận cũng không đúng. Cửu cung trận, trung cung phải ở chính giữa. Người đem trung cung đặt ở bên vách đá, đơn giản chính là hổ nháo. Ấy, không được, lại nói lỡ miệng, chỉ điểm ngươi một phen trận pháp mất rồi. Đội xe nhanh chóng tiến vào Sơn Thành, lúc này đã hơn 8 giờ tối. Bọn người Đinh Nhị Miêu ở tại cục cảnh sát xuống xe, lại phát hiện nghênh đón mình là công tử Vương Hạo Lam, lão Hàn đã giới thiệu cho mình. Tại sao anh ta lại ở cục cảnh sát? Đinh Nhị Miêu có chút mơ hồ. Vương Hạo Lam mặt mày hớn hở đi tới, bên cạnh là bạn gái Lý Na mong manh như hoa cúc. Chúc mừng Đinh tiên sinh. Vương Hạo Lam đưa tay ra bắt. Đinh Nhị Miêu cũng đưa tay ra, cùng với hắn tượng trưng chạm một cái. Chúc mừng tôi cái gì cơ? Chúc mừng Đinh tiên sinh giải cứu con tin thành công, thuận lợi bắt được Phi Vân đạo trưởng. Tôi ở khách sạn trong Sơn Thành đã chuẩn bị tiệc chúc mừng cho Đinh Tiên Sinh. Xin Đinh Tiên Sinh cùng mấy vị bằng hữu nể mặt. Bắt Trung Hạo Nhân, đây là chuyện cơ mật. Hắn sao có thể nhanh như vậy đã biết? Đinh Nhị Miêu càng thêm có chút nghĩ không thông. Hắn khẽ lắc đầu nói. Đây là công lao của người khác, không liên quan gì đến tôi. Vì lẽ đó tiệc ăn mừng này tôi càng không thể tham gia. Xin cảm tạ. Cái này... Vương Hạo Lam do dự một chút, rõ ràng toát ra thất vọng. Cục trưởng Trần bước nhanh tới, hướng Đinh Nhị Miêu cười nói. Đinh Tiên Sinh, Vương Hạo Lam là con trai lãnh đạo của tôi. Mới vừa rồi là tôi đã nói cho cậu ta biết, đã bắt được Trung Hạo Nhiên. Vì lẽ đó, cậu ấy cố ý tới cục cảnh sát để chờ anh. Nếu như anh tối nay không bận, không ngại cùng nhau ăn cơm, mọi người cùng trò chuyện tâm sự. Hóa ra là vậy, khó trách tin tức của hắn lại biết được nhanh như vậy. Nhưng Đinh Nhị Miêu vẫn như cũ lắc đầu nói. Cơ thể không được thoải mái, tôi chỉ muốn ăn bát mì thịt bò sau đó đi về ngủ. Chuyện liên quan tới Vương Hạo Lam, tôi tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp để giải quyết, nhưng trước mắt chưa được, chờ thêm một thời gian đi. Nói đoạn, Đinh Nhị Miêu quay người, để cục trưởng Trần cùng với Vương Hạo Lam đứng tại chỗ, rồi tự đi tìm Lâm Hề Nhược. Lúc này, Lâm Hề Nhược vừa vặn đem Trung Hạo Nhiên áp giải xuống xe, ra lệnh mang đến phòng thẩm vấn. Đinh Nhị Miêu giữ cô ta lại, hướng về chỗ vắng đi vài bước, sau đó lấy ra một lá bùa nói. Tỷ tỷ, cần phòng ngừa Trung Hạo Nhiên tự sát, sau đó âm hồn bất tán lại đi làm điều ác. Lá bùa này có thể áp chế oán niệm của hắn, nhưng nhất thiết là phải khi hắn còn sống, đốt đi rồi hòa vào nước cho hắn uống. Được, việc này tôi có thể làm được, đi theo tôi. Lâm Hề Nhược gật đầu, cùng Đinh Nhị Miêu tiến vào phòng thẩm vấn. Để chế ngự ảnh hưởng, Lâm Hề Nhược đem những người khác đuổi ra bên ngoài, rồi che camera lại. Đinh Nhị Miêu ở bên trong phòng thẩm vấn đốt lá bùa, tiếp đó để Trung Hạo Nhiên uống vào. Trung Hạo Nhiên đương nhiên không muốn uống, thế nhưng hắn như cá nằm trên thớt, không chịu cũng phải chịu. Sau khi Trung Hạo Nhiên uống xong, hai người cùng đi ra ngoài. Đinh Nhị Miêu lúc này hỏi, tỷ tỷ, cô dự định trong đêm thẩm vấn sao? Lâm Hề Nhược lắc đầu đáp. Anh nhìn hắn dáng vẻ tam trinh cửu liệt, có thể thẩm vấn ra được gì sao? Hai người kia chính là hắn đã giết, hắn không thể chối cãi được. Có khai hay không đều là một con đường chết. Vậy thì cùng đi ăn cơm không? Đinh Nhị Miêu lúc này cười nói. Hả? Không phải anh mới vừa rồi nói là cơ thể không thoải mái, muốn về nhà đi ngủ hay sao? Lâm Hiển Nhược kỳ quái hỏi. Đinh Nhị Miêu xoa mũi rồi đáp. Tôi không muốn cùng Vương Hạo Lam và cục trưởng Trần ăn cơm nên đã nói dối. Cùng với tỷ tỷ đi ăn cơm, tôi lại thấy vô cùng thoải mái. Lâm Hiển Nhược nghe thấy vậy liền hốt hoảng nói. Người ta mời anh đi khách sạn 5 sao để ăn cơm, anh lại không đi, mày lại đòi cùng với tôi ăn cơm. Chẳng lẽ tôi xinh đẹp như hoa, đã đạt tới trình độ cuốn hút người khác như vậy sao? Được, cùng ăn cơm tối, tỷ tỷ mời. Như Hoa là Chu Tinh Tinh trong phim truyền hình, móc lỗ mũi như là hoa trêu ghẹo, đồng thời nghiêng người một cái, tránh Lâm Hề Nhược phi cước. Hai người đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tới đại sảnh để gặp Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Nhưng trong đại sảnh, chỉ có Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên đang ở phòng vệ sinh băng bó vết thương. Thừa cơ hội này, Đinh Nhị Miêu lại gọi điện thoại cho Tạ Thải Vi. Kỳ thực tại thời điểm từ trên núi xuống, Lâm Hề Nhược đã gọi điện thoại cho Tạ Thải Vi, nói Đỗ Tư Vũ đã được giải cứu để cho cô được yên tâm. Tạ Thải Vi đang ở bệnh viện chăm sóc Đỗ Tư Vũ. Tiếp đó Đinh Nhị Miêu lại gọi điện thoại khiến cô cảm động tới rơi nước mắt, cơ hồ nói không ra lời. Tỷ tỷ đừng lo lắng, Tư Vũ chỉ bị kinh hãi, để bác sĩ cho cô ấy uống thuốc rồi cho cô ấy ngủ đi. Sáng sớm mai tôi sẽ đến bệnh viện, nếu sức khỏe không có vấn đề lớn sẽ đưa cô ấy về nhà, để tôi thu nhất tâm thần cho cô ấy, chẳng mấy chốc sẽ ổn thôi. Vừa an ủi Tạ Thải Vi xong, bên kia Lý Vĩ Niên cũng đã đi ra. Phía sau hắn còn đi theo Đơn Kiều. Đơn Kiều trên đầu bôi thuốc đỏ, thoạt nhìn đủ mọi màu sắc. Này, Tiểu Lý, có cần ở bệnh viện 2 ngày chuyển mấy bình nước không? Tôi thấy cậu bị thương cũng không nhẹ. Lâm Hề Nhược lúc này nói. Lý Vĩ Niên nắm lấy một vốc thuốc, hướng vào trong miệng uống, không sợ mà đáp. Không việc gì, uống chút thuốc tiêu viêm là được. Đúng là nghiêu bức. Đinh Nhị Miêu cùng Vạn Thư Cao đồng thời giơ ngón tay cái lên. Đinh Nhị Miêu lại nhìn Đơn Kiều hỏi, này người anh em, sao đầu lại sưng thành dạng này? Đừng nói nữa. Đơn Kiều ngượng ngùng cười cười. Khi đó tôi bị kẹt ở trong trận, không xông ra được, vừa sốt ruột nên đã dùng hai chiêu thiếu lâm thiết đầu công. Đinh Nhị Miêu bật cười lại nói, Trận pháp kia cũng chẳng có gì ghê gớm, sao lại khốn trụ đệ tử tục gia Phật môn được? Chúng tôi tại Thiếu Lâm tự chỉ luyện công chứ không niệm kinh. Đơn Kiều khẽ nhún vai đáp. A-di-đà Phật. Đinh Nhị Miêu chấp tay, học dáng vẻ lão hòa thượng. Phật pháp rộng lớn, võ công chỉ là một đạo ở trong đó. Thí chủ chỉ học võ công mà không trải qua niệm là đã bỏ bản cầu cuối cùng. Thiện tai, thiện tai. Đám người cùng nhau cười lớn. Sau khi ngồi trên xe thể thao, cả đám thương nghị bây giờ đi đâu để ăn cơm. Còn chưa đưa ra được kết quả. Đúng lúc này, điện thoại của Đinh Nhị Miêu vang lên là Quý Tiêu Tiêu gọi tới. Alo, ông xã, anh đang ở đâu? Giọng Quý Tiêu Tiêu nũng nịu hỏi. Anh ở cục cảnh sát, em ở chỗ nào vậy, bà xã? Đinh Nhị Miêu không dám thất lễ, nhanh chóng báo ra vị trí của mình. Em đang ở công trường Thân Thủy Gia Viên. Đinh Nhị Miêu nghe thấy vậy kinh hãi vội vàng hỏi. Ôi trời ơi, bà xã đại nhân, trên công trường lạng thất bất tao, bụi mù trời, em đến đó để làm gì? Không có lương tâm, không phải là chờ anh sao? Đầu điện thoại bên kia, Quý Tiêu Tiêu nổi giận nói. Anh nói đi, em đã bao nhiêu ngày chưa được gặp anh? Anh có phải ngày nào cũng kè cạnh Hoa Khôi cảnh sát nên đã quên em là vợ rồi không? Hả? Không dám, không dám. Bà xã đại nhân bớt giận, anh sẽ trở về ngay. Đinh Nhị Miêu nhận lỗi cuống quýt, một bên lau mồ hôi. Vậy mới ngoan chứ, mau về đây, em có chuyện rất quan trọng cần phải hỏi anh. Mà đúng rồi, em vẫn chưa được ăn cơm, một chút đồ ăn về nhé, em ở công trường cùng với anh ăn cơm. Giọng Quý Tiêu Tiêu lập tức ôn nhu rung động tâm thần. Liên quan rất trọng yếu sao? Đinh Nhị Miêu có chút khẩn trương. Đương nhiên là trọng yếu, nếu không em có thể đêm hôm khuya khoắt mà chạy tới đây sao? Nhanh nhanh tới, gặp mặt rồi nói. Cúp điện thoại, Đinh Nhị Miêu không buông tay ra được nói. Một chút thực phẩm chín, rồi đến công trường ăn đi. Tiêu Tiêu đang chờ tôi, nói là có chuyện rất trọng yếu. Lâm Hề Nhược cười hắc hắc, rồi mở cửa xe bước xuống nói. Vậy thì tôi không đi nữa, đi mấy chục dặm tới công trường để ăn cơm, tôi không làm được. Đinh Nhị Miêu không thể làm gì khác hơn là vẫy tay cùng Lâm Hề Nhược tạm biệt. Lý Vĩ Niên lái xe, đạp chân ga xe thể thao rời đi. Thời điểm trên đường đi qua siêu thị, Lý Vĩ Niên dừng xe cùng Vạn Thư Cao xuống mua thực phẩm chín cùng với rượu, thịt vịt nướng, chim bồ câu, móng heo kho, rong biển, củ lạc, có món mặn, có món chay một đống lớn. 40 phút sau trở lại công trường Thân Thủy Gia Viên. Trong cửa lớn phòng trực ban không có một ai. Lý Vĩ Niên tức giận nghiến răng nghiến lợi, mắng to đám thủ hạ bảo vệ hỗn đàn. Đi đến phía sau căn phòng, đẩy cửa ban công bảo vệ ra, ba người Đinh Nhị Miêu không ghìm mình nổi, đồng thời trợn mắt há mồm. Khó trách, phía trước không có bảo vệ trực ban. Quý Tiêu Tiêu đang ở chỗ này, cùng với một ban bảo vệ, đang đánh bài để ăn tiền. Phía sau cô còn đứng một mỹ nữ mắt to, là tài xế kiêm vệ sĩ của cô. Lý Vị Niên vốn chuẩn bị nổi giận, trông thấy Quý Tiêu Tiêu ở đây dẫn đầu hổ nháo, không thể làm gì khác hơn, liền nhận tính khí, chê cười đứng một bên, cũng không biết nói gì cho phải. Ông xã, nhanh tới đây, em thua nhiều tiền quá. Quý Tiêu Tiêu trông thấy Đinh Nhị Miêu đi vào, liền kêu lên om sòm. Đinh Nhị Miêu sạm mặt đi tới, ngồi bên cạnh Quý Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu, học được đánh bạc lúc nào vậy? Thua bao nhiêu rồi? Hả? Thua hơn 1.000. Quý Tiêu Tiêu lấy tay chỉ về Vương Sai Vũ, cùng Đặng Đức Dân nói. Là bọn họ đã dạy em, bọn họ nói trong lúc chờ, đánh mấy ván bài cho hết thời gian. Các cậu được lắm. Đinh Nhị Miêu mắt liếc Vương Sai Vũ, cùng Đặng Đức Dân nói. Lòng can đảm đủ lớn, tiền của chị dâu mà cũng dám cầm. Vương Sai Vũ cùng Đặng Đức Dân đứng ở một bên, đem đống tiền lẻ trước mặt mình đẩy tới cười theo. Nhị Miêu ca, chúng tôi cũng không muốn thắng, tẩu tử chỉ thua hơn 1.000. Ôi trời ơi! Đinh Nhị Miêu đụng đầu vào trên mặt bàn. Trời có mấy ván mà đã thua hơn 1.000. Từ ở trên bàn, hắn ngẩng đầu dậy. Đinh Nhị Miêu vỗ sau lưng Quý Tiêu Tiêu nói. Tiêu Tiêu à, bà xã đại nhân, cầu xin em về sau đừng có đánh bạc nữa. Anh là mệnh chữ bần, còn em là vợ của anh, chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng. Có thể nói, nếu em đánh cược thì tất chắn là sẽ thua. Không chơi, không chơi nữa. Quý Tiêu Tiêu đem bài trong tay ném ở một bên trong mày nói. Chẳng trách, hôm nay xảo kỳ hạn giao hàng thiệt thòi hơn 300 vạn. Hóa ra nguyên nhân là bởi vì ông xã. Hơn 300 vạn. Vạn Thừa Cao cùng Lý Vĩ Niên đồng thời lẻ lưỡi một cái. Lý Vĩ Niên thừa cơ đem đám bảo vệ đuổi ra rồi mang bát đũa lên bắt đầu ăn cơm. vài chén rượu uống vào trong bụng, Đinh Nhị Miêu đột nhiên nhớ tới Quý Tiêu Tiêu, nói chuyện rất trọng yếu liền hỏi. Tiêu Tiêu, em tìm anh có chuyện gì trọng yếu? Quý Tiêu Tiêu thả đồ ăn xuống, rồi rút ra giấy lau miệng nói. Là thế này, ông xã, em ở tiệm thủ công đã nhìn thấy hai hộp nhạc, một cái tạo hình tiểu trư em rất thích, thế nhưng âm nhạc lại không dễ nghe. Còn cái kia âm nhạc dễ nghe thì em lại không thích tạo hình tiểu hùng. Hiện tại em không quyết định chắc chắn được. Anh nói xem, cái này có phải là chuyện rất trọng yếu không? Cái này... đích xác rất trọng yếu. Đinh Nhị Miêu mặt mũi tràn đầy trịnh trọng, bóp ngón tay, rồi trợn trắng mắt nói. Đợi anh dùng dịch kinh bát quái để tính một chút. Vạn Thư Cao cùng Lý Vĩ Niên muốn cười mà không dám cười, suýt chút nữa nến tới nội thương. Lái xe của Quý Tiêu Tiêu nhịn không được, phải mở cửa chạy ra bên ngoài để cười. Đinh Nhị Miêu tính toán một lúc, rồi mới mở mắt nói ra. Bà xã, anh dùng dịch kinh bát quái, kết hợp với tử vi đấu số tính ra rồi. Em đem hai cái hộp âm nhạc mua về hết đi. Mua một cái hộp để làm cái bệ, tạo hình đẹp thì để ở phía trên, dùng để ngắm. Còn âm nhạc hay thì đặt ở bên trong hộp kia dùng để nghe, mới là biện pháp vẹn toàn đôi bên. Anh đừng có lừa em. Quý Tiêu Tiêu bĩu môi một cái giận nói, không có câu nào đúng đắn. Đó cũng là cách em hay dỗ anh còn gì, bà xã đại nhân. Đinh Nhị Miêu nở nụ cười nói, còn gì nữa không? Cha em muốn gặp anh, đã thúc giục nhiều lần rồi. Anh không đi gặp nhạc phụ một chút, coi chừng ngày tháng sau này sẽ không dễ chịu đâu. Quý Tiêu Tiêu lúc này cười nói, lại thế nữa rồi. Đinh Nhị Miêu trong lòng một hồi phát sầu. Con dâu xấu xí, phải gặp cha mẹ chồng, xem ra lần này khó mà có thể trốn thoát. Nhị Miêu ca phải đi gặp phụ huynh sao? Được được, lúc nào chị dâu mời rượu, tôi cùng với Hạ Băng sẽ đi làm kinh đồng ngọc nữ. Vạn Thư Cao mau mau nịnh nọt. Được, ngày mai tôi sẽ đi bái phỏng nhạc phụ. Đinh Nhị Miêu một mặt bi tráng, nhìn Lý Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao. Hai người hãy tiếp tôi uống một chén đi, xem như vỉ ca tráng được không? Lý Vĩ Niên nhanh chóng rót rượu. Cùng Vạn Thư Cao, cùng một chỗ nâng chén. Đặt chén rượu xuống, Lý Vĩ Niên lúc này hỏi. Nhị Miêu ca, chuyện Lục Châu muội muội của tôi khi nào mới được xử lý? Cậu gấp cái gì? Vạn Thư Cao cướp lời hồi đáp. Lục Châu muội muội cũng đã chờ 300-400 năm. Đợi thêm 3-4 tháng thì có gì quan trọng? Nhị Miêu ca, ngày mai phải đi gặp nhạc phụ. Đó mới là chuyện đại sự quan hệ tới hạnh phúc cả đời. Giờ phút quan trọng này, cậu sao có thể nói chuyện này được? Quý Tiêu Tiêu cười tươi như hoa, hướng về phía Vạn Thư Cao giơ ngón tay cái. Lý Vị Niên á khẩu không trả lời được, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Không cần phải chờ 3-4 tháng. Đinh Nhị Miêu phất phất tay, ngăn Vạn Thư Cao ồn ào nói. Vốn tôi dự định sẽ giải quyết Trung Hạo Nhiên xong, sẽ đi Tỏa Long Đầm. Nhưng bây giờ Lý Vị Niên cánh tay đã bị thương, không thể làm gì khác là phải lui về nghỉ ngơi một thời gian. Vừa vặn, ngày mai còn phải thu nhất tâm thần cho Đỗ Tư Vũ, còn muốn đi vái phỏng lão nhạc phụ. Lý Vị Niên, cậu tranh thủ dưỡng thương đi. Khi nào vết thương khá lên, chúng ta sẽ đi Tỏa Long Đầm, xử lý bọn quỷ nước kia. Nhị Miêu ca, thương thế của tôi không có việc gì hết, hiện tại xuống nước vẫn được. Lý Vị Niên lúc này vội vàng nói. Đinh Nhị Miêu nhìn Lý Vị Niên như là người ngoài hành tinh. Chắc chắn như vậy không? Chắc chắn. Tốt, ngày mai đi gặp lão nhạc phụ xong. Sau buổi trưa, chúng ta sẽ đi Tỏa Long Đầm. Đinh Nhị Miêu hơi ngửa đầu uống chén rượu, hào hùng ngất trời nói. Quỷ nước ở Tỏa Long Đầm, tới bây giờ vẫn chưa chạm mặt qua. Đinh Nhị Miêu không biết bọn chúng có đạo hạnh ra sao, có bao nhiêu thủ đoạn. Đêm nay từ chối khéo tiệc tối Vương Hạo Lam mời, cũng là bởi vì việc ở Tỏa Long Đầm chưa được giải quyết. Bên kia Vương Hạo Lam muốn đối phó là âm thần. Một phần vạn cùng với âm thần xích mích, thời điểm mình xuống Tỏa Long Đầm, hắn sẽ quấy rối mình, cái kia có gì to tát. Vì lẽ đó, hiện tại kế hoạch của Đinh Nhị Miêu chính là trừ quỷ trước tiên, rồi sau đó mới giết thần. Ông xã, dưới nước nhiều hung hiểm, anh ngàn vạn phải chú ý. Quý Tiêu Tiêu kéo lấy tay của Đinh Nhị Miêu ân cần nói. Đinh Nhị Miêu vỗ bàn tay của cô nói. Tiêu Tiêu cứ yên tâm, chỉ là mấy quỷ nước có thể có bao nhiêu thần thông chứ? Hậu thiên buổi trưa 3 khắc, để mấy quỷ nước kia biết thủ đoạn của anh ra sao. Đúng lúc này, một đạo mờ ảo, giọng nữ lo lắng truyền tới. Đinh tân sinh hảo khí khái, Lục Châu xin cầu kiến, nguyện ý thổi một khúc tiếng sáo, vì Đinh tiên sinh cùng Lý Gia huynh trưởng thưởng thức. Lý Vị Niên trượt nghe giọng của Lục Châu liền kích động, đôi đũa ở trong tay liền rơi trên mặt đất. hắn cũng không đoái hoài tới nhặt đũa lên mà định đứng dậy đi mở cửa. Khoan đã, Đinh Nhị Miêu ngồi bên cạnh Lý Vĩ Niên liền kéo lấy hắn nói, mau đem cánh tay của cậu thu về đi, muốn để cho Lục Châu phải đau khổ hay sao? Lý Vĩ Niên mặt đỏ lên, lúc này mới nhìn thấy mình chỉ mặc có mỗi áo lót, vết thương lộ ra bên ngoài. Hắn vội vàng cầm áo sơ mi mặc vào, rồi đi tới phía trước cửa mở cửa. Nhưng ở bên ngoài lại không có Lục Châu. Huynh trưởng, Lục Châu lo lắng đụng phải quý nhân, nên không dám tùy tiện hiện thân. Giọng của Lục Châu lại chuyển tới. Quý Tiêu Tiêu đưa mắt nhìn quanh rồi cười nói. Quý nhân là chỉ tôi sao? Cứ yên tâm, tôi đã thấy quỷ, so với cô thấy qua còn nhiều hơn, dọa không ngã được tôi đâu. Đã vậy, Lục Châu xin được đường đột. Lời vừa mới dứt, Lục Châu mặc một bộ áo vàng, từ ngoài cửa chậm rãi đi tới. Lái xe của Quý Tiêu Tiêu bị dọa vụt một tiếng, núp ở sau lưng của cô. Đinh Nhị Miêu nhịn không được cười. Đây là ai bảo vệ cho ai đấy? Ai là vệ sĩ? Quỷ cổ cũ, chỉ cần Lục Châu vừa mới xuất hiện, lúc nào cũng vẻ nho nhã một phen khách sáo, chào hỏi tất cả mọi người. Sau đó, Lục Châu ngồi một mình ở góc tường. Người sợ âm khí của quỷ, quỷ cũng sợ dương khí của người. Cách khá xa một chút, tất cả đều sẽ tốt. Lục Châu tiểu thư ưa thích thổi sáo sao? Quá tốt! Quý Tiêu Tiêu lúc này cười nói. Tôi trước kia cũng đã học qua, nhưng hồi đó còn nhỏ, dù sao khí lực còn yếu. Thổi tới chỗ cao lúc nào cũng cảm thấy quá sức, nên đã từ bỏ. Hóa ra Quý tiểu thư cũng là ti trúc nhã khách. Lục Châu múa rìu qua mắt thợ, xin thứ lỗi. Lục Châu đứng dậy lại thi lễ. Vạn Thừa Cao vội vàng giới thiệu. Quý tiểu thư là ca sĩ thiên tài, về âm nhạc là quán quân cuộc thi tiếng hát sinh viên đấy. Đừng khách khí, bị khen đến đỏ cả mặt. Quý Tiêu Tiêu cũng đứng dậy, khoát tay đối với Lục Châu nói. Tất cả mọi người vui vẻ là được rồi, không nên câu nệ. Không biết Lục Châu tiểu thư hôm nay muốn thổi khúc nhạc nào đây? Lục Châu do dự đáp. Vừa mới nghe nói Đinh Tiên Sinh cùng Lý Gia Huynh trưởng ngày mai muốn về Lục Châu xuống Tỏa Long Đầm. Lục Châu trong lòng cảm kích, nguyện dùng tiếng sáo trợ tiểu hứng của mọi người. Đến nỗi thổi khúc gì còn chưa nghĩ tới. Quý tiểu thư cũng thích nhã nhạc, không ngại cho Lục Châu một lời đề nghị được chứ? Đinh Nhị Miêu quay mặt nhìn Quý Tiêu Tiêu, xem Quý Tiêu Tiêu có nghe được ý tứ của Lục Châu hay không. Lời này của Lục Châu nghe rất khiêm tốn, nhưng cô nhường Quý Tiêu Tiêu tùy ý chọn một khúc, trên thực tế cũng mang theo suy tính, cùng khoe khoang ý tứ của mình. Liền thấy Lục Châu hít sâu một hơi, đem cây sáo để ngang bên miệng, để lên ngón tay. Một khúc nhẹ nhàng êm tai, mang theo chi khí thúy trúc mùi thơm ngát ở bên trong căn phòng này lan ra. Bộ cổ khúc này đậu hồ rất khó thổi. Đinh Nhị Miêu yên lặng đứng ngoài quan sát, liền thấy Lục Châu một bên thổi, một bên hơi chỉnh lấy thế đứng. Tựa hồ cô ta cũng giống như người sống, trong hơi thở cùng phối hợp, gắng đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Thổi được một đoạn, Lục Châu dần dần trầm tĩnh lại, tiếng sáo cũng càng thêm trong trẻo, trầm bổng du dương. Đám người đi theo giai điệu, bất giác ở giữa, cũng đã nghe tới mê say. Hoa mai lộng trong trận, vai diễn phong cao, áo mỏng khinh la không bị ràng buộc bay. Lá xanh nửa điểm xấu hổ che, ba phần mừng thầm chiếu áo bào đỏ. Tự nhiên bên trong tiếng sáo, Quý Tiêu Tiêu mang theo nụ cười mong manh, chậm rãi ngâm nga. Âm thanh thanh thúy uyển chuyển, giống như dao động châu ngọc, cùng với tiết tấu tiếng sáo, làm tiếng sáo nổi lên tựa như tiên nhạc. Lục Châu lưu chuyển đôi mắt đẹp, trên mặt vui mừng, tiếng sáo càng thêm mãnh liệt du dương. Lý Vĩ Niên giật mình không thôi, nhìn Quý Tiêu Tiêu một mặt sùng bái. Đinh Nhị Miêu thưởng thức câu nói này, đột nhiên trong lòng một hồi cảm động. Đảo mắt nhìn Lý Vĩ Niên, tên này cũng đang nhìn Lục Châu muội muội của hắn, nước mắt long lanh. Vạn Thưa Cao cũng thần sắc ngưng trọng, như có điều suy nghĩ, dường như đang nhớ tới Hạ Băng. Một khúc đã kết thúc, dư âm vẫn còn đâu đó văng vẳng bên tai. Lục Châu chậm rãi mà bái. Ngày mai chuyến đi Tỏa Long Đầm, Thuyên Trụ sẽ âm thầm đi theo Đinh Tiên Sinh cùng với Lý Gia Huynh trưởng. Lần này chúc hai vị đi thuận buồm xuôi gió, giải quyết xong tâm nguyện của Lục Châu. Sau đó, Lục Châu tử biệt, bóng đêm lại càng nhiều. Đinh Nhị Miêu lo lắng Quý Tiêu Tiêu cùng nữ vị sĩ trở về sẽ không được an toàn. Liền cùng Lý Vĩ Niên lái xe đưa tiễn, rồi lại trở về công trường đã là lúc nửa đêm. Tắm xong rồi đi ngủ, một đêm yên bình nhẹ nhàng trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Nhị Miêu dựa theo an bài tới bệnh viện thăm hỏi Đỗ Tư Vũ trước. Tạ Thải Vi nghênh đón trước cửa bệnh viện, kéo tay Đinh Nhị Miêu, đem hắn giới thiệu cho cô của mình là mẹ của Đỗ Tư Vũ. Một phen cảm kích cùng khách sáo không thể tránh được. Trong phòng bệnh, Đỗ Tư Vũ đã tỉnh lại, chỉ là hai mắt ngây ngốc như là con rối, ai cũng không biết. Cũng khó trách, hôm qua cô đã bị kinh hãi quá lớn, đổi thành là ai cũng không thể chịu đựng nổi. Huống chi, Đỗ Tư Vũ mới chỉ là một thiếu nữ mới 18 tuổi, từ nhỏ đã được nuông chiều từ bé, hòn ngọc quý ở trong tay, nào đã trải qua dạng hiểm ác cùng tràng cảnh kinh khủng như vậy. Tư Vũ, còn nhận ra tôi không? Tôi là Đinh Nhị Miêu. Đinh Nhị Miêu đi lên trước, hỏi vài câu. Đỗ Tư Vũ cũng không phản ứng, mắt nhìn lên trần nhà ngẩn người. Làm sao bây giờ? Tư Vũ có phải đã sợ choáng váng, hồn bay mất rồi không? Mẹ của Đỗ Tư Vũ khóc thút thít nói. Không có chuyện gì, bởi vì kinh hãi quá độ, tam hồn thất phách chịu tổn thương. Đinh Nhị Miêu lúc này khuyên lơn. Đợi tôi dùng đạo gia phong ấn, giúp cô ấy củng cố hồn phách một chút, rồi thu nhất tâm thần, sẽ không có vấn đề gì lớn. Thế nhưng... Nhưng làm sao? Mẹ của Đỗ Tư Vũ vội vã hỏi. Đinh tiên sinh, chỉ cần có thể chữa khỏi cho con gái của tôi, cái gì tôi cũng sẽ đáp ứng cho anh. Bao nhiêu tiền, không thành vấn đề. Hả? Không phải là tiền. Đinh Nhị Miêu nhìn Tạ Thải Vi nói. Thải Vi tỷ, phong ấn Tư Vũ cùng phong ấn của cha cô giống nhau, tổng cộng có 7 đạo, muốn đâm lên đỉnh đầu, trong lòng bàn tay, gan bàn chân, cùng với phía trước phía sau. Nói đúng ra là phải cởi quần áo. Những lời này, Đinh Nhị Miêu cảm thấy tất yếu cần phải nói rõ trước, tránh khỏi người khác nói mình, mượn xem bệnh chấm mút. Kỳ thực, Đỗ Tư Vũ đã gầy trơ cả xương, trên thân không biết có bao nhiêu mỡ mà có thể lau. Mẹ của Đỗ Tư Vũ vội vàng tỏ thái độ. Cái này không sao, cởi quần áo thì cởi quần áo. Tấm lòng của thầy thuốc như cha mẹ, chúng tôi tin tưởng Đinh tiên sinh. Mà lại nói, nếu có phải sở nắn động chạm gì thì cũng không sao hết. Giờ có phải là thời phong kiến nữa đâu. Tạ Thải Vi ở bên cạnh nghe thấy vậy, cũng không khỏi mặt đỏ lên. Đinh Nhị Miêu cũng cảm thấy có chút lúng túng, liền khoát tay nói. Cũng không cần phải như vậy, vẫn mặc đồ nội y che là được. Tạ Thải Vi nghe thấy vẫn để mặc đồ nội y, liền thở dài một hơi mỉm cười nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, mau đi thôi. Nói đoạn, Tạ Thải Vi kéo màn cửa phòng bệnh, mở đèn lớn, để những người khác không có phận sự, cùng cha của Đỗ Tư Vũ tránh tới một bên. Thải Vi tỷ, cô cùng với mẹ của Đỗ... Tạ Thải Vi nghe thấy vẫn để mặc đồ nội y, thở dài một hơi, mỉm cười liền nói. Vậy thì còn chờ gì nữa, làm thôi. Nói đoạn, Tạ Thải Vi đã kéo màn cửa phòng bệnh, mở đèn lớn, để những người khác không có phận sự, cùng với cha Đỗ Tư Vũ tránh sang một bên. Thải Vi tỷ, cô cùng mẹ và... Nói đoạn, Tạ Thải Vi đã kéo màn cửa phòng bệnh, mở đèn lớn, để những người khác không có phận sự, cùng cha Đỗ Tư Vũ tránh đi. Thải Vi tỷ, cô cùng mẹ của Đỗ Tư Vũ lưu lại, cần phải giúp tôi một tay. Đinh Nhị Miêu giữ lại Tạ Thải Vi, nếu không, về sau một mình cũng khó ăn khó nói. Thải Vi gật đầu lưu lại quan sát. Mẹ của Đỗ Tư Vũ đi lên trước, muốn cởi quần áo chùa con gái mình. Nhưng Đỗ Tư Vũ lại không cho đụng vào, phản kháng kịch liệt, tay chân vùng loạn lên trong miệng kêu to. Đừng có động vào tôi, cút đi cho tôi, các người đều là đồ xấu xa, đồ là người xấu xa. Đinh Nhị Miêu nhìn thấy vậy, từ phía sau lưng nâng Đỗ Tư Vũ dậy, một chưởng chém vào gáy của cô, xuất thủ lưu loát, tuyệt đối không thương hương tiếc ngọc. Đỗ Tư Vũ một chưởng bị bổ trúng, mắt trợn trắng hôn mê bất tỉnh. Sau đó, Đinh Nhị Miêu đâm phong ấn, giống như hôm qua làm cho Tạ Quốc Nhân. Chờ đâm xong 7 đạo phong ấn, đã là một tiếng. Trong quá trình ghim kim, Đỗ Tư Vũ bởi vì đau đớn mà tỉnh lại, không ngừng dãy giụa. Đinh Nhị Miêu không ngừng kêu khổ luống cuống tay chân. Tạ Thải Vi cùng với bác gái, đè tay chân của Đỗ Tư Vũ lại, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Thỉnh thoảng còn phải hỗ trợ Đinh Nhị Miêu mới có thể hoàn toàn chế ngự được Đỗ Tư Vũ. Nếu như Đỗ Tư Vũ bất động, lặng yên tiếp nhận trị liệu thì sẽ không có nhiều tiếp xúc với cơ thể như vậy. Nhưng vì cô không an phận, luôn cố dãy giụa, cứ như vậy, ngược lại thực sự để Đinh Nhị Miêu sửa nắn xoa bóp rất nhiều nơi. Dốc hết sức bình sinh, mới bố trí xong 7 đạo phong ấn. Đinh Nhị Miêu thở ra một hơi, bấm niệm pháp quyết niệm chú, liên tục mấy đạo cố hồn chú đánh vào thể nội của Đỗ Tư Vũ. Cố hồn chú, không chỉ có thể ngưng luyện hồn phách của quỷ, đối với người cũng là như vậy. Đỗ Tư Vũ cuối cùng cũng dần dần tỉnh táo lại, không dám tin mà nhìn mẹ của cô cùng Tạ Thải Vi ôm đầu khóc sống. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương tiếp theo Chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Một nữa xin được cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.